mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp tục nội dung của quyển sách Phong tục miền Nam ở chương 6 phần 2 Mê tín dị đoan. Theo người tân tiến và những khoa học gia, mê tín dị đoan là tin tưởng và mê muội điều huyền hoặc, dị kỳ, không hiển nhiên, không thể chứng minh bằng sự thật. Đó là quan niệm tổng quát của những ai có tinh thần khoa học cũng như không có óc mê tín dị đoan. Thành thử, theo sách vở văn tự, mê tín dị đoan hàm chứa ý nghĩa không tốt đẹp. Nhưng trên thực tế, dù ở các nước văn minh tân tiến như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, óc mê tín dị đoan vẫn bành trướng ngay cả trong giới khoa học gia. Hoa Kỳ có cấp phát bằng tiến sĩ về môn học này. Có khác với dân thức học lạc hậu hay chậm tiến ở điểm, càng văn minh, người ta mê tín dị đoan có vẻ khoa học và hợp lý hơn. So với miền Bắc và Trung, ở miền Nam, nước ta óc mê tín dị đoan phát triển mạnh mẽ hơn bởi bản tính dễ dãi và ảnh hưởng phong thổ địa lý đất mới. Khi nghiên cứu về vấn đề này, chúng tôi không cổ võ, không bài xích cũng như chưa hoàn toàn đồng quan điểm với những người có tinh thần khoa học cho rằng mê tín dị đoan là dở, là xấu. Bởi vì chúng tôi đã theo dõi, đã từng mục kích nhiều chuyện huyền bí mầu nhiệm của vấn đề mê tín dị đoan mà các khoa học gia không thể giải đáp được. Tóm lại, chúng tôi cố gắng trình bày vấn đề mê tín dị đoan ở miền Nam trong tinh thần khách quan. Thấy nghe làm sao thì nói làm vậy. 1. Biểu tượng. A. Cốt. Mô tả, cốt còn được gọi là xác. Thường thường là một người đàn bà trên 30 tuổi, ít học, thuộc giới lao động hay ruộng rẫy, được một hoặc nhiều oan hồn hay thần linh mượn xác phàm nhập vào. Hồn mượn xác có thể là con cháu dòng họ của xác bị chết yểu, chết oan. Có khi là hồn của các trinh nữ, chiến sĩ, thần thánh không có bà con với xác, nhưng vì một lẽ mầu nhiệm nào đó mà người ta gọi là hạp. Mượn xác nhập vào để yêu cầu những điều gì, chẳng hạn như đòi thờ cúng hoặc chỉ giúp trị bệnh, cứu nhân độ thế. Khi nào hồn nhập xác, người ta gọi là xác lên. Xác có thể lên một cách bất ngờ, không thể định ngày giờ nào. Riêng đối với những xác chuyên nghiệp, bà tánh có cần điều gì thì phải đốt nhang đèn cúng vái. Phần văn vái có kinh kệ văn tự đàng hoàng do xác khi chưa lên phụ trách đọc ro ro như thầy pháp điều khiển âm binh, âm tướng. Chẳng hạn như lời cầu khẩn xin hồn nhập vào xác cô Huỳnh Nguyệt Ánh, tục danh cô Hai Bóng, xác ông Địa ở Phụng Hiệp, tỉnh Phong Dinh cổ như sau: Nam mô A Di Đà Phật. Trên có trời, dưới có đất, có bốn phương tám hướng, chín phương mười trời, mười phương Phật, cảm ứng chứng miệng. Nay con nguyện theo Phật tu hành dìa hộ độ cho con. Con nguyện theo Phật tu hành dìa Trần Tây Phương tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện cùng lớn thượng giúp cho con phen này. Nguyện trên Phật Tổ, Phật Thầy, Phật Tiên, Thần Thánh, Quan Âm Bồ Tát chứng trầy cho con. Nguyện trên Thần Thánh trên non dìa giúp chúng con được phép linh. Nam mô A Di Đà Phật. Các cung các diện, các cửu lịnh, bà Ba Hồng, bà Cố, bà Phấn, bà La, Thích Thị Nương Nương, Phạm Thị Hiên, Nguyễn Thị Mười, dìa cảm ứng chứng miệng, tên họ, tuổi. Độ 50 phút sau, có khi cả giờ xác mới lên, cũng có khi cầu cả buổi hồn vẫn cùng chịu nhập xác. Người ta viện lẽ hôm nay hồn đi chầu tổ hay đi núi học đạo. Có khi đổ thừa người cầu nặng bốn vía hay vía lớn hơn hồn, hoặc cho người cầu không có lòng tin tưởng. Khi xác lên, thường có dấu hiệu là đầu xác quay tròn hay ngã người tới lui. Có khi xác lên đứng dậy múa rối. Nhưng có điểm khác với đồng cốt miền Bắc ở chỗ, điệu bộ múa máy không ẻo lả và hiếm khi ca hát. Sau đó, xác lên an vị và cất lời chào bá tánh. Giọng nói của xác lên khác hẳn với giọng bình thường của xác phàm khi chưa lên. Thường thường giọng ưa, ngọng nghịu, liêu lo nếu hồn là một cậu hay cô bé yểu từ. Xác lên thường gọi bá tánh là cậu nam, nếu người hỏi là thanh niên đàn ông. Cô nữ, nếu người hỏi là phái yếu còn trẻ. Dì nữ, nếu người hỏi là đàn bà trên 30 tuổi. Ông cốc hay bà cốc, nếu người hỏi là người bà lão. Mỗi lần đến cầu xác lên, tùy lòng hảo tâm, bá tánh có thể mua nhang đèn, trái cây lễ vật, hoặc chỉ cần đặt chút ít tiền gọi là tiền tổ. Lâu lâu, xác được đền ơn bằng một bộ lư con heo, bộ tách uống trà, vân vân. Tùy theo sự văn vái của bá tánh, nếu hồn nhập xác chỉ bảo nhiều điều linh ứng. 2. Một số cốt miền Nam. Trước năm 1975, không kiêng gì ở vùng bưng biền hẻo lánh hay quê mùa ruộng vườn. Ngay cả ở đô thành Sài Gòn và tỉnh địa gia đình cũ cũng nhiều xác cốt. Ba tánh đi cầu khẩn, thường thường đi cầu khẩn, Thường là các bà, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những ông ăn mặc chỉnh chạc, đi xe hơi vào các nơi có xác, phan phái một cách sùng bái. Sự kiện này nói lên ốc mê tín dị đoan vẫn thịnh hành ở miền Nam, dù ở thôn quê, rừng núi hay thị thành. Vì sự giới hạn của đề tài, ở đây chúng tôi không thể liệt kê tất cả danh tánh xác cốt ở miền Nam trước năm 1975, mà chỉ đưa ra một số tượng trưng như sau. Bà Sẫm, Lò Heo Cũ, Châu Thành, Bạc Liêu. Cầu Đủ, cầu Ca Mét, xã Phú Vinh, quận Châu Thành, tỉnh Vĩnh Bình cũ, xác phàm là một người đàn bà. Cầu 2, đường Lê Văn Duyệt, ấp Bác Ái Ba, xã Bình Hòa, quận Gò Pháp, tỉnh Gia Đình cũ. Cầu Minh Trọng, đường Lê Văn Duyệt, ấp Bác Ái 1, xã Bình Hòa, quận Gò Pháp, tỉnh Gia Đình cũ. Xác phàm là mẹ, tục gọi là chị Tư Ngương, đã chết trong khoảng năm 1985. Cầu 5, gần nghĩa địa Phú Thọ, quận 11, Sài Gòn, chuyên mở bùa ngải trị bệnh. Cầu Lục, đường Nguyễn Huệ, xã Phú Nhuận, quận Tân Bình, tỉnh Gia Đình cũ. Châu Trụ, xóm Đạo, tỉnh Lì Bạc Liêu, hồn nhập xác thích uống rượu. Chiến Sĩ, xã Mỹ Luông, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang cũ. Xác phàm vốn là đàn ông nhưng giả làm đàn bà tên Nguyễn Thị Tần. Cô 7 và cô 5. Áp Trà Bang 2, xã Châu Hưng, quận Thành Trị, tỉnh Ba Xuyên cũ. Hai hồn cùng nhập một xác. Tùy theo lời văn vái, có khi cô 7 nhập xác, khi cô 5 đang lên. Cô Liên, cả Thầu Thượng, xã Mỹ An Hưng, quận Lấp Vò, tỉnh Sa Đéc cũ. Cô 5 Châu Đốc, Bến Bạch Đằng, xã Phú Vinh, quận Châu Thành, tỉnh Vĩnh Bình, xác phàm là một bà bóng. Cô 4 Lò Heo Bà Chiểu, đường Văn Đình Phùng, tỉnh Gia Đình cũ. Cô Út, Long Vân Am Tự, ấp Phú Hòa, xã Long Phú, quận Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương cũ. Hoàng Cậu Sư Cô, Phượng Tường, xã Đại Ngãi, quận Kế Sách, tỉnh Ba Xuyên cũ. Cô đây là cô Nga chết oan, nhập xác phàm đàn bà. Hội, nghĩ là nhiều hồn, nhập một xác phàm ở chợ Ông Kho, xã Châu Hưng, quận Thành Trị, tỉnh Ba Xuyên cũ. Ông Chiến Sĩ, Xẻo Tra, xã Thành Trị, quận Thành Trị, tỉnh Ba Xuyên cũ. Ông Địa, bà Chú Sứ, bà Thương, cô Phạm Thị Hiên, cô Nguyễn Thị Mười, ấp Xẻo Vong, xã Phụng Hiệp, quận Phụng Hiệp, tỉnh Phong Vinh cũ. Đặc biệt các hồn nhập xác phàm gia truyền ba đời, từ ông Huỳnh Văn Thảo tới con ông ta là Huỳnh Văn Tức, rồi đến cháu nội là cô Huỳnh Nguyệt Ánh. Tam Huynh, xã Thới Bình, quận Thới Bình, tỉnh An Xuyên cũ, xác phàm là người đàn ông. Thiên Linh, xã Tân Bằng, quận Hiếu Lễ, tỉnh Kiên Giang cũ, xác phàm là người đàn ông. Trạng Vô Danh, đường Trương Tấn Bủ, ngã ba ông Tạ, tỉnh Gia Đình cũ. B. Thầy Bà. Thầy, đây là thầy bùa, thầy lỗ bang và thầy pháp, chiếm đa số. Bà, đây là bà bóng. Thầy pháp, thường thường là một người đàn ông cỡ 30 trở lên, phúc dáng ốm yếu, ăn mặc quê mùa, nói năng, màu mắng dễ nghe. Trước năm 1945, dân miền Nam miệt ruộng vườn, đa số thất học nên mỗi khi đau yếu, hoặc trong gia đình bất an làm ăn lụng bại, thường mời thầy pháp đến chữa trị cầu an, vì họ tin rằng bị ma quỷ ám ảnh hay thần thánh ông bà khuất mặt quở trách. Khi trị bệnh, thầy pháp không cần bắt mạch, mà để bệnh nhân nằm ở trên giường hay ván nhà trên, rồi thầy bày binh bố trận. Nào bàn hương án, nạo trống, cờ xúy gươm đao, lưu hũ, nhang đèn đốt sáng trưng, chung mỏ, trống trận, lục lạc điên ngồi. Một tay thầy cầm gương, một tay phất bùa cờ tổ sư, có khi một tay thầy bắt ấn, một tay cầm bó nhang cháy đỏ, miệng thầy đọc thần chú hô hoáng vang dậy. Đoạn thầy chạy ra sân múa phỏ la hét, chém đông, đánh tay, chừng như đang tỉ thí với tà ma quỷ quái, rồi thảy trở vô túm con ma, tưởng tượng bỏ vô hũ hay hồ lô, đầy nắp, dán bùa trấn yểm. Cuối cùng thầy đốt bùa làm thuốc và cho bệnh nhân đeo bùa niệt. Từ năm 1954 trở về sau, nhờ sự phát triển của y tế nông thôn, các bác sĩ, y tá len lỏi tận quận xã xa xôi, thầy pháp mất đất đứng. Hiện nay dân miền Nam mặc dù vẫn còn mê tín dị đoan, nhưng khi có bệnh hiếm khi mời thầy pháp như xưa, và thực tình bây giờ muốn kiếm thầy pháp cũng khó vì hầu hết đã giải nghệ, kiếm nghề khác làm ăn. 2. Các thầy, các bà. Đứng sau thầy pháp là bà bóng, làm ăn cũng khấm khá trước năm 1934. Bà bóng thường là một người bộ nắp, nghĩa là bản nam bán nữ, ăn mặc chân diện tóc tai đàn bà, nhưng tướng tá tay chân, giọng nói có vẻ đàn ông. Tuổi trạc 30 trở lên, nói đến bà bóng là nói đến sự xe xua cạch cỡm và tánh thích nam phái. Thật vậy, ai mà tô son phấn quá lố, chướng mắt, chắc chắn bị thiên hạ nói lén, ăn mặc như bà bóng hay như bà bóng, và người ta thường đồn rằng bà bóng ừ ve vãn đàn ông thanh niên đẹp trai nhưng không chịu cho ăn nằm. Nếu quả thật như vậy, có lẽ bộ phận sinh dục của bà bóng loài đó không bình thường nên không thể thực hiện việc đó. Còn bà bóng là một người đàn bà thì được gọi là bóng dại. Theo thông lệ, trước năm 1945, nhà nào có thờ bà, như bà chúa xứ, bà cửu thiên huyện nữ vân vân, hàng năm hoặc hàng ba năm nên lựa ngày nào tốt để rước bóng về an tọa. Hễ nhà nào thầy cô nói mắc bà, nghĩa là bị bà gỡ nên làm ăn lụn bại, chồng gặp nạn hay vợ con đau yếu thường xuyên, cũng phải rước bóng về cúng rỗi mới mong tai qua nạn khỏi. Chương trình lễ cúng có bóng thông thường gồm có cúng phái, trầu mời, bà bóng rỗi ba lần, bà lên nhậm lễ, bà xuất, bà bóng múa, gồm múa bông, múa mâm vàng, múa mâm lộc, hát nam, hát khách. Bóng dại chuyên về an tọa chỉ biết múa bông, múa mâm vàng, mâm lộc. Còn bóng lại cái, tức người bộ nắp, chuyên biểu diễn nhiều trò múa đẹp bắt và nguy hiểm như hát xiệt. Bóng nào múa đủ 12 món là bóng giỏi, được khen tùng và luôn được ba tánh mời thỉnh. Hiện nay ở miền Nam cũng như thầy Pháp, bà bóng mất dần, tuy nhiên mỗi tỉnh vẫn còn đôi ba người hành nghề, nhất là ở vùng quê. Ngoài thầy Pháp, bà bóng trước năm 1945, dân miền Nam đặt nhiều tin tưởng ở các thầy Bùa Ngải, thầy Lỗ Bang. Hai loại thầy này cũng gần giống thầy Pháp, nhưng khi hành nghề, ít diễu võ, dương oai, ít lễ Phật cúng bái. Vậy mà, theo kinh nghiệm hơn thầy Pháp, khắp miền Nam truyền tụng nhiều huyền thoại về tài ba của các thầy Bùa Lỗ Bang mà chúng tôi lượm lặt được nhưng không thể trình bày nơi đây vì quá dài dòng. Riêng về nghề Lỗ Bang, người ta thường nói rằng bắt nguồn từ thợ mộc, và khi nào oán ghét ai thì thầy Bùa Lỗ Bang sẽ yểm nhà người đó, khiến gia can bất hòa hoặc ma quỷ hiện hình. Nhà nào bị ếm phải đi tìm thầy Lỗ Bang hoặc thầy Pháp khác cao tay ấn hơn giải bùa mới yên. Hiện nay, các thầy Bùa Ngải vẫn còn ở miền Nam, riêng các thầy Lỗ Bang gần như bạc tâm, thất truyền chỉ còn nghe ông bà già cũ kể chuyện, chớ khó gặp mặt. 3. Một số thầy bà miền Nam. Cũng như cốt xác, thầy bà ở miền Nam, dãy đầy, chúng tôi xin giới thiệu một số danh tánh tượng trưng. Trước năm 1975, căn cứ vào sự phỏng vấn các bô lão cũng như vào sự diện kiến trực tiếp của chúng tôi. A. Các thầy, phần lớn đã chết hay bạc tâm. Ba Bào, Tân Đại, xã Hiếu Tứ, quận Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Bình cũ. Cả Mười, xã Giang Hòa, quận Thành Trị, tỉnh Ba Xuyên cũ. Chánh Thiệu, ấp Thới Đức, xã Thới Bình, quận Thới Bình, tỉnh An Giang cũ. Chính Trầm, Kinh 13, xã Phú Long, quận Đức Long, tỉnh Chương Thiện cũ. Đỗ Văn Say, ấp Bạch Nghệ, xã Thông Hòa, quận Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Bình cũ. Hai Chở, xã Phong Thạnh, quận Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Bình cũ. Hai Lực, Ba Động, quận Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Bình. Hai Trực, tức Hai Đực, Bến Gỗ, tỉnh Biên Hòa cũ. Lục Cụ Bạch, chùa Di Gia, tỉnh Ba Xuyên cũ. Mặc dầu là người Việt gốc Miên, nhưng truyền Bùa Ngải cho đệ tử Việt nhiều đồng bào toàn tỉnh hàng ngày đến chùa hoặc mở Bùa Ngải. Nai, Vàm Trạch Trạch Lớn, tỉnh An Xuyên cũ. Nam Bô, Bến Gỗ, tỉnh Biên Hòa cũ, trước năm 1975 còn sống. Nam Sanh, xã Giang Hòa, quận Thành Trị, tỉnh Ba Xuyên cũ. Nam Xịt, Chân Thành, Biên Hòa. Tám Lưu, trước ở Xẻo Dông, làng Trường Thạnh Sơn, quận Phụng Hiệp, tỉnh Phong Dinh cũ. Thợ Quảng, trước ở làng Thành An, quận Cái Trăng, tỉnh Phong Dinh, trước nổi danh về Bùa Lỗ Bang, đã chết. Tư Chồi, ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Tường, quận Đức Long, tỉnh Chương Thiện, trước năm 1975 còn sống. Tư Ngổ, xã Giang Hòa, quận Thành Trị, tỉnh Ba Xuyên cũ, vân vân. Bà bóng. Trong loại bóng dại, hễ người nào có chồng con như đàn bà khác thì được dân chúng gọi là bà bóng. Nếu không chồng con và còn trẻ dưới 40 tuổi thì được gọi là cô bóng. Còn bóng già trên 40 tuổi dù có chồng hay không cũng được gọi là bà bóng. Cô Hai Bóng, ấp Xẻo Phong 13, xã Phụng Hiệp, tỉnh Phong Dinh, tinh thật Huỳnh Nguyệt Ánh, hành nghề trước năm 1975. Bà bóng Phú Vinh, đường Bạch Đằng, Châu Thành, Phú Vinh, hành nghề trước năm 1975. Bà bóng Sớm Xoài, ấp Sớm Xoài, xã Mỹ Phước, quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương, hành nghề trước năm 1975. Bà Năm Bóng trước ở Xẻo Vong, xã Phụng Hiệp, quận Phụng Hiệp, tỉnh Phong Dinh đã chết. Bà Sáu Bóng, Trường Tiền, quận Cái Răng, tỉnh Phong Dinh. Bà Tư Bóng, chợ Bến Cát, xã Mỹ Phước, quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ, v.v. Ngoài thầy Pháp, thầy Bùa Ngải, thầy Lỗ Ban, bà Bóng, còn có một hàng người thiết tưởng chúng ta có thể xếp vào loại thầy bà trong vấn đề mê tín dị đoan ở miền Nam, đó là các ông đạo. Ở đây, chúng tôi không đề cập đến những ông đạo có lý thuyết, có đường lối tu tâm dưỡng tánh, tạm coi như một tôn giáo, có số tín đồ đông đảo như quý ông Đạo Đen, tức Đức Phật Trùm của giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương, Đạo Dừa, Nguyễn Thành Nam, v.v. Chúng tôi cũng công bàn về các nhà ái quốc mượn đạo để mua chống Pháp như ông Đạo Thứ ở Châu Đốc. Chúng tôi muốn nói đến các ông đạo mượn màu sắc tôn giáo, bày đặt những điều huyền hoặc, lợi dụng ốc mê tín dị đoan của đồng bào bình dân ít học để mua hạnh phúc phục vụ ý riêng, sống an nhàn sung túc hay chỉ làm theo sở thích cá nhân. Trước năm 1954, ở miền Tây Nam phần, các ông đạo thuộc loại kể trên nổi rộ khắp nơi, nhất là vùng Đồng Tháp 10 và Thất Sơn. Tác giả Nguyễn Hiến Lê đã viết về họ với những nét độc đáo như sau. Không một tổng nào trong 50 năm mà không nảy ra một ông đạo. Hay các người một chút như cao quá, thấp quá, mập quá, gầy quá, hoặc có những hành vi lạ lùng là thành ông đạo rồi. Chẳng hạn có ông đạo cao, cao trên 2 thước, đi tới đâu trẻ cũng bu lại ngó. Có ông đạo nằm, tiếp khách cũng nằm. Có ông đạo câm, ông không câm thật đâu, bà không bao giờ mở miệng nói, cha mẹ hỏi cũng không đáp, ai trêu tức cũng làm thinh. Lại có ông đạo đi rất chậm, khoan thoai, bước từng bước một và cứ đúng 3 bước gần lại một chút. Nhưng hình như có lần bị một ông chủ quận sai lính quốc đạo ta chạy le te và mất chức đạo từ đó. Rồi có đạo ớt chỉ ăn cơm với ớt, có đạo rắn luôn luôn có một con rắn quần cánh tay, sao chết vì rắn. Kỳ dị nhất là đạo chó ở miền Đốc Vàng, anh em bà con không còn ai, đạo ta sống nhờ trong một chiếc ghe nhỏ mục nát đã kéo lên bờ, ngày ngày đi làm mướn hoặc chèo ghe hoặc lợp nhà, tính tình siêng năng và thuần phát, chỉ có mỗi thật là thờ chó. Đạo ta nuôi một con chó đốm, mua thịt cho nó ăn, may áo cho nó bận, mỗi ngày 2 lần thắp hương cúng nó, nhưng không phải dùng nó vào việc tìm vàng đâu, mà chỉ được cái vui là thờ nó thôi. Khi con chó chết, đạo ta đóng một cái hòm áo quan nhỏ và tán nó long trọng như tán cha mẹ, cũng để tang, cũng khóc lóc thảm thiết. Không sao kể hết những hành vi điên khùng của bọn đạo ấy, hầu hết họ đều phù học ngu xuẩn mà được nhiều người nghe theo và phục chỉ, vì họ học được cái thuật nói úp mở, ai muốn hiểu cách nào cũng được. Tín đồ của họ có khi hàng trăm hàng ngàn, cung phụng họ rất trọng hậu, may quần áo rất sang cho họ bận, nấu những món rất quý cho họ ăn, đem tiền bạc cúng cho họ tiêu, lái xe hơi lại trước họ về nhà, hầu hạ như hầu hạ vua chúa, chăm chú ghi chép lời nói của họ như những lời trong kinh thánh. Họ nhăn mặt là cả nhà sợ sệt văng lại, họ mỉm cười là vợ chồng hoan hỷ như trời ban phước lớn. Bọn đạo ấy thường chỉ được sung sướng trong năm, 6 tháng nhiều lắm là 1-2 năm, rồi bỗng nhiên không ai nhắc tới họ nữa. Họ đi đâu, sống hay còn, tại sao mà đi, tuyệt nhiên không ai biết, hoặc biết mà không ai nói ra. Ít lâu sau lại xuất hiện những ông đạo khác cũng chỉ thịnh trong một thời gian ngắn. Trong 20 năm, từ năm 1955 đến năm 1975, nhờ ảnh hưởng của nền giáo dục được phát triển khắp thôn làng xa xôi, cũng như chiến cuộc lan truyền, từ năm 1963 đến năm 1975, đồng bào miền Nam lần lần ít tin vào các ông đạo, nên các ông này cũng mới xuất hiện. Sau năm 1975, các ông đạo thuộc loại này hầu như bặt tâm. C. Bùa Ngải, sắm truyền. 1. Bùa. Trước năm 1945, ngoài trừ những người theo đạo Thiên Chúa, đa số gia đình miền Nam có xài bùa trong nhà, nhất là giới bình dân lao động. Dù có chuột bùa hay không, đa số người miền Nam tin bùa. Theo công dụng, căn cứ và công dụng, người ta phân loại bùa. Bùa hộ mạng, đối với người lớn, tổng quát thì gọi là hộ mệnh phù. Còn đối với người lớn hay thiếu niên có quy y Phật giáo thì gọi là phái. Loại bùa này được đương sự bỏ trong bóp, xách tay, túi có gài nút nhằm mục đích bảo vệ tính mạng đương sự, tai qua nặng khỏi hoặc chỉ vướng nặng nhỏ. Để giữ lâu bị trách hư, các bùa hộ mạng thường được bọc trong lớp vải may kín. Bùa hộ mạng cho trẻ con được gọi là niệt và phai, thì được đeo ở cổ, cổ tay, cổ chân. Bùa làm ăn giúp đương sự mua bán giao dịch gặp nhiều may mắn phát đạt. Bùa nhà cửa để trừ tà ma quấy nhiễu nhà cửa. Nếu nhà mới cất, lá bùa được gọi là bùa bắt quái được treo giữa đoàn vong. Còn nhà cất lâu nhưng bị ma quỷ phá phách, chủ gia sẽ chuộc bùa hoặc nhờ thầy đến giải trừ. Lá bùa thường được dán ở các cửa. Bùa mê nhằm làm kẻ khác yêu thích mình và nghe theo lời mình sai khiến. Có nhiều cách sử dụng, đơn sự mang trong người hoặc đem giấu lá bùa dưới đầu nằm của người mình muốn làm mê hay đốt để tán nhuyễn cho người đó uống. Bùa ăn nói cũng được kể vào loại bùa mê. Bùa ếm được sử dụng khi thầy bùa muốn khuyên răn trừng trị ai hoặc đơn sự chuộc về để phá giết kẻ thù. Loại bùa này nghe nói ai cũng sợ vì khi bị thư bùa, nếu không gặp thầy cao tay ấn hơn, giải phá chắc chắn đương sự sẽ chết, cho chạy chữa bao nhiêu thuốc men đông tây. Nhưng kẻ sử dụng bùa ếm dễ làm tai họa nếu quên kiên cử theo lời thầy dạy hoặc xài không đúng cách và có thể bị quả báo, theo nhiều người tin tưởng. Vì vậy, bùa ếm ít được xài trong tất cả các loại bùa. Bùa bệnh gồm hai loại, một loại dùng trị cấp thời các bệnh nhẹ như nhức đầu, đau bụng, chảy máu cam. Loại kia được thầy bùa cho bệnh nhân giữ trong bình để trị bệnh nặng. Theo nguồn gốc, căn cứ vào nguồn gốc người ta phân biệt ba loại bùa. Bùa Nam Ông của người Việt Nam, Nam Ông đây gọi được gọi là Ngũ Hổ, gồm có Quang Thánh Đế Quân, Trương Tiên Đại Đế, Vương Thiện Quân, Châu Đại Tướng Quân, Quang Thánh Thái Tử. Bùa Mẹ Lục hay bùa Sim phát xuất từ Thái Lan, truyền qua Campuchia rồi sang miền Nam nước ta. Bùa Lỗ Bang xuất phát từ nghề thợ mộc, gốc từ nước Trung Hoa. Vì vậy, khi cất nhà, chủ gia miền Nam luôn luôn đối xử tử tế với thợ vì sợ bị ếm bùa lỗ ban. C. Theo hình thức sử dụng, bùa miền Nam được viết vẽ. Thông thường thầy bùa viết và vẽ lên vải hay giấy màu vàng nghệ hoặc màu đỏ, thỉnh thoảng cũng có lá bùa được viết trên giấy trắng. Bùa bát quái ngó vô dễ viết và có hình bát quái và các chữ Hán cùng quần quệt. Bùa xem có đặc điểm gồm hình nhiều, đa số hơi tròn, mỗi hình viết liền không hở nét và cuối cùng bao giờ cũng chấm dứt bằng mũi nhọn. Bùa lỗ ban và bùa hộ mệnh do các thầy hay thần linh nhập xác cho, thường gồm nhiều chữ Hán. Phô cà tha nghĩa là bùa được thầy làm phép cho gia nhập một sợi dây thắt to dài 6-8 decibel. Trên sợi dây có 7 nếu phái nam dùng hoặc 9 nếu phái nữ dùng, miếng đồng dài từ 4-6 cm quấn tròn dài theo sợi dây, mỗi miếng đồng cách nhau độ 1-2 cm. Loại bùa phô cà tha gọi là hộ mệnh bù hay bùa hộ mệnh được dùng kèm với một khăn bùa và cô chú phải đọc mỗi khi cần sử dụng. Loại bùa này dân chúng ít dám xài, phần lớn chỉ những tay anh chị giao búa giang hồ hoặc binh lính mới dám chuộc về để hộ thân. Vô kim nghĩa là lá bùa được thầy phù phép cho nhập vào vô kim bằng vàng hay bạc rồi cho kim vào nằm trong thân thể, thường ở dưới lớp da tay, ngực, cổ, lưng, bụng. Loại bùa này ít phổ biến và hiếm người xài vì sợ đau khi vô hay lấy kim ra. 2. Ngải. Ít thông dụng hơn bùa vì hầu hết dân miền Nam kê sợ ngải bởi sự linh ứng và huyền bí của nó. Nhìn bên ngoài, ngải là một loại cây bụi nhỏ như hoa kiển mà chúng ta thường trân trọng, nhưng nó khác với loại cây thường ở chỗ được nuôi ăn và biết nghe lời sai khiến để làm chuyện phước đức hay ác độc. Thầy ngải giỏi biết hết 126 cách chế biến cây ngải khi sử dụng. Phân loại theo hình thức gồm có ngải cũ và ngải bông. Ngải cũ là loại ngải lấy từ củ của cây ngải, muốn dùng người ta giã nhỏ, có khi pha với rượu đế, đem phun hoặc bó. Ngải bông, người ta lấy bông của cây ngải đem ngâm rượu rồi lấy nước để xài. Có 3 loại ngải bông thông dụng ở miền Nam là ngải ngũ sắc, vì ngải gồm 5 màu: bè đỏ đậm, đài hoa màu hồng, cánh hoa tím phủ lớp phấn trắng, nhụy hoa vàng. Ngải kim sa xuất xứ từ Ấn Độ, bông ngải màu hồng đỏ. Ngải bạch thái có bông ngải màu trắng. Theo nguồn gốc gồm có ngải ngũ hổ của Việt Nam, ngải sim của Thái Lan, ngải miên chịu ảnh hưởng của ngải sim. B. Nuôi cây ngải. Tùy ý và tùy cách nuôi ăn uống, ngải có thể trở thành hiền hay dữ. Ngải hiền thường được chủ cho ăn uống bằng cơm nổ, hộp gà luộc chín, nếu dùng ngải trị bệnh, trù đế, v.v. Ngải dữ thực phẩm phần lớn là đồ sống tanh như các loại gan, các loại huyết, gà giò sống, v.v. Thức ăn và nhang được để cắm dưới cốc ngải. Hàng ngày nhang được đốt 2 lần và thức ăn được thay trong vòng 3-7 ngày, một lần tùy theo loại ngải, ăn mạnh hay yếu. Quan sát chung về bùa ngải. Các thầy bùa ngải hoặc người sử dụng bùa ngải trên loại hộ mệnh phù của thần thánh bang hàng năm phải nhớ cúng tổ. Ngày cúng tổ bùa ngải ở miền Nam không thống nhất nên đa số cúng chư vị tổ vào ngày 16 tháng 8 âm lịch. Kiên cử. Tùy theo loại bùa, người sử dụng phải kiên ăn. Bùa ngải xiêm tự ăn 8 món gồm có trâu, chó, khỉ, sấu, môn nước, bí đao, trào diếp cá, kế, Nếu ăn bốn món thịt vừa kể trên thì bị hành còn ăn bốn món sau thì bùa ngải bất linh nghiệm, thường gọi là bị phai. Bùa ngải Việt: cứ ăn trâu, chó, cá trê, lươn, rắn, trăng, chuối hột, trâu ôm. Nếu ăn các món thịt vừa kể trên, người xài sẽ bị hành, nếu ăn hai món sau thì bị phai bùa ngải. Ngoài ra, có khi người xài bùa ngải Việt còn phải cử chùa ngang sợi dây chằng, chằn cột, chằn nhà, sao phơi quần áo và cử bước ngang qua ngọn đống trấu, đống cắt đứt. Các sự kiên cử kể trên không được áp dụng đối với các loại bùa hậu mệnh do thần thánh nhập xác ban cho. Tránh phai bùa. Qua các điều đã kể trên, để bùa ngải hiệu nghiệm lâu bị phai, người sử dụng nên tránh bùa ngải bị nhiễm uế khi vào nhà vệ sinh, ổ điếm, vân vân. Gặp trường hợp cần ở chỗ nhô huế, người ta áp dụng một trong ba cách sau. Đọc câu chú xuất: để cho ông thần hay bà thần ra khỏi ngải về cõi âm, ngậm bùa ngải vô miệng, cất ở nhà hay gửi người ở ngoài giữ giùm. Các bài chú của bùa ngải xiêm. Thỉnh tổ. Bài chú thỉnh tổ được đọc 3 lần mỗi khi cần mời tổ về giúp, cúng tổ với nhang đèn và trụ đế hoặc nước. Bài chú gồm 6 câu chú bằng chữ Pali lẫn chữ Việt và cuối cùng là 3 câu niệm Phật bằng chữ quốc ngữ. A Cà Rây, danh mặt Tây Phương Ấn Độ, Phà Rây Tây Phương, Soloka Nhíp Lây Thầm Tặng, Saka Bờ Ra, Thắt Lắc Ta Mo, E Kinh Thầu Mo Kinh Nam, Sa Dân Tha Lăng Lây, Sim Bích Thố, Ra Bô Thi, Choi Oai Oai, Ma Phù Hy, Bô Sạc Bà Ra Tri, Siết Sim Bay Mặt Liêu Liêu, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Phép hội. Bài chú phép hội gồm 5 câu hoàn toàn bằng tiếng Bali được phiên âm Việt ngữ như sau: A Cà Rây, danh mặt bờ ra mặt, Ta Đua Lo O, Đành Bay Phai Pha Lai Va Tâm, Sa Bay Pha Lần Nớp Rế Tá Tế, Ấy Hệ Ốc Sa Dân U Măng Lẹt Tế, Mẹt Giá Trị Cá Pha Ly Trồ Phơ Đùm Bờ Xim Mặt Say A Bay Thập Phờ Lăng Xim Mẹt Bay Mặt Liêu Liêu. Thỉnh Phật. Bài chú thỉnh Phật theo hộ mạng gồm 3 câu bằng tiếng Bali được phiên âm Việt ngữ như sau: Bốc Thăng A Tra Hằng Bông Hết, Trục Băng Y Say Băng Mút, Tre Ông Băng Ca Đôi, Tre Râm Tiên Bà Đà Băng Ôi Băng Chích Sáp Sách. 4. Sấm Truyền. Ở đây chúng tôi không đề cập đến những cuốn sấm tràng trình, sấm giảng của các giáo phái Hòa Hảo, Cao Đài, v.v. và chúng tôi muốn nói tới những từ sấm chép tay được truyền bá từ người này sang người khác trong thôn làng xa xôi hay trong giới bình dân lao động ở tỉnh thành. Loại sấm truyền này, trước năm 1945 được dân chúng đặt nhiều niềm tin tưởng, hàng năm có ít nhất 1-2 tờ truyền bá. Nhưng lần này, vì không linh ứng theo lời sấm dạy, nên hầu hết người miền Nam lơ là và coi thường. Hiện nay, loại sấm này thỉnh thoảng cũng còn xuất hiện, nhưng chỉ một thiểu số tin tưởng mà thôi. Đặc điểm về nội dung của loại sấm này là luôn luôn khuyên người đọc chép ra làm nhiều bổn để phổ biến, hăm dọa kẻ nào thiếu tin tưởng ở lời sấm dạy và không chịu bỏ công chép ra để phổ biến. Về hình thức, loại sấm này thường ngắn, độ 20-30 hàng chữ, được chép trên nhiều loại giấy, đa số là giấy tập học sinh hay giấy ca trô, và chép ưa trật sai vì tam sao thất bản. Sau đây là nguyên văn một sấm truyền mà chúng tôi đã thu thập được trong tháng 9 năm 1972, tiểu chú: bởi in nguyên văn nên có nhiều chữ sai chính tả văn phàm. Sấm Ngọc Hoàng. Do Nhị Lăng Quân Thánh Dương Tiêu truyền dạy ngày 12 tháng 9 năm 1972. Quốc tộc Việt các con đến ngày siêu pháp. Ngày 7 tháng 8 năm Nhâm Tý, sấm trời nổ vang. Nhị thiên tướng xuống trần cai trị các con bằng phép linh. Các thiên tướng sẽ bỏ khí độc vào ngũ cốc và khí quản của các con. Ngày đó sẽ có mưa to gió lớn. Bắt đầu ngày trầm tháng 8 năm Nhâm Tý trở đi, thì chúng sanh bị chết vì chất độc, còn người lẻ thì sẽ bị ma quỷ bắt đi. Mỗi ngày lúc thái dương ma quỷ sẽ lộng hành vào da các con. Nếu biết điều lành niệm Phật sẽ được nhẹ căng, chúng sanh sẽ chết lần mòn, thực cốc cũng chết, uống một ngụm nước cũng chết. Chúng sanh nào bị phạt trước ngày đó sẽ tồn sanh, còn sau ngày đó thì sẽ chết, nếu không chết cũng bị ma quỷ bắt. Tháng 9 tai biến ùn ùn, không còn tưởng nào sanh sót, phú quý giàu sang cũng không còn. Những kẻ tham sanh thọ lợi đều không sống được, đó là nặng căn của quốc Việt, các con nên các con phải gánh lý. Ai được sấm này phải chép ra làm 10 bổn để truyền bá phổ biến cầu xin cho quốc tộc Việt được nhẹ bớt phần nặng căn. Ai không tin tưởng, khi dễ sẽ bị tai họa khôn lường. trong công việc. A. Nhà cửa. Đối với dân ruộng rẫy cũng như tầng lớp bình dân ở chợ, từ khi cây dựng cho đến lúc căn nhà đổ nát, họ kiên cử giữ gìn nhiều chuyện. Khi xây cất, họ cử nhiều thứ như đất cất nhà nằm ngay mũi đầu đường hay mũi cuối đường. Chủ gia tuổi Kim Lâu cũng cử đứng cất nhà. Khởi công cất nhà nhằm ngày sát chủ, chẳng hạn tháng Giêng kỵ ngày Tý, tháng 2, 3, 7, 9 kỵ ngày Sửu theo hai câu: một chuột đào lỗ đã an, 2, 3, 7, 9 trầu tan hiệp bày. Chẳng hạn tháng 9, 10 cử ngày Thìn. Khởi công nhằm ngày Thọ Tử, Thiên Hỏa, Địa Hỏa. Thả kèo thá nghĩa là cứ thả đầu kèo mái trước, nằm che đầu kèo mái sau, vì chỉ có đình miếu mới dám thả kèo thá chữ vậy. Trả lại nhà cửa để ở phải nhớ thả kèo, vì nghĩa là đầu kéo mái sau, nằm che đầu kèo mái trước. Thả đòn tay cử trực phá, trực chấp chẳng hạn, theo lịch Phật Bổ Tự năm Nhâm Tý, năm 1972, thì ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch là ngày nhằm trực chấp và ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch là ngày trực phá. Vậy thả đòn tay phải tránh làm hai ngày này. Thả kèo thá. Thả đòn tay lại cử thả mỗi kèo với số cây chẵn theo câu: ăn cơm ăn cháo nói láo ăn cứt, ăn cơm ăn cháo nói láo ăn cứt, ăn cơm ăn cháo nói láo ăn cứt, nghĩa là tránh thả 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Nhưng vì lâu ngày thất truyền, người ta chỉ còn nhớ thả đòn tay, tránh thả 4, 6, 8, 10, 12 cây. Đúng ra, theo câu trên chỉ nên thả 1, 5, 9, 13 cây đòn tay mỗi kèo. Dùng cột cái nói nghĩa là 2 hoặc 3 cây cột cái, phải lấy cây dài nguyên, nếu hụt thì cây tán hay thay cây khác chứ không nên nói thêm. Dùng đòn vong cũ làm nhà. Khi dỡ nhà cũ, chủ gia không nên tiếc cũ mà lấy đòn vong cũ làm bất cứ cái gì trong nhà mới, mà chỉ có thể lấy nó làm việc khác ở ngoài sân, ruộng, vườn mà thôi. Làm kèo rơi, nghĩa là làm thêm kèo không có cột chống. Cây trui hoặc hàng gạch lót nền nằm ngay tim nhà. Ngoài ra, khi làm lễ cất nóc, tức lễ thượng lương, nên nhớ treo giữa đòn vong hai món. Bùa bát quái của Trương Tiên Sư thường có ghi câu chữ Hán: Khương Thái công tại thử, cuốn lịch tàu. Đúng năm cất nhà và hai đầu đòn vong phải được bao phủ bằng vải hay giấy đỏ. Trong lúc cư trú, quan trọng không đồng ý cho nhà khác cất mũi đòn vong chỉ ngay mặt tiền nhà mình. Cử bắt cầu ngay mặt tiền nhà, muốn bắt phải tránh một bên. Không chịu cho đàn bà chữa mướn nhà ở đậu và không bao giờ mướn người làm công đang mang bầu. Không cho trai gái chưa cưới hỏi ăn nằm chung chạ trong nhà, vân vân. Kém quan trọng, có gia đình giữ, có gia đình bỏ như: không nằm quay đầu về hướng Tây vì e chết yểu hoặc vì sợ mặt trời lặn, cuốn theo kiến mấu cháu không đều sẽ bị chết sớm. Không nằm giữa nhà trên quay đầu ra sân hoặc nằm đắp mặt vì chỉ có người chết với đật đật nằm như vậy. Không được đứng ngay ngạch cửa ngó vô hoặc nói chuyện, muốn giao dịch việc chi thì phải, khách phải bước vào nhà hay ra sân nói chuyện. Đàn bà con gái cũng nên ngồi ở đầu phán, giường, để tránh nhơ uế đầu người nằm. Con gái theo chồng đến có thai trở về nhà cha mẹ sinh nở có thể bị từ chối hoặc lối xóm dị nghị. Đóng đinh buổi tối cũng cử e trùng việc đóng hòm. Chạng vạng cử cho hài nhi đi ngủ vì sợ mặt trời đè. Nếu gặp trường hợp phải cất nhà ngay mũi đường đi thì chủ gia treo một cái kiến nhỏ ở cửa cái, kèm theo thêm một móng ngựa. Nhà nào bị đòn vong nhà khác chỉ ngay mặt tiền cũng treo kiến, móng ngựa và có khi dán bùa để trừ. Khi nhà bị giông bão, người ta lấy cặp đồ bếp lâu đời, xài được 15-20 năm, chống ở hai cột cái và tin rằng nhà sẽ không bị sụp đổ, vân vân. C. Vào dịp Tết Nguyên Đán, nhiều gia đình tránh trưng cúng chuối vì sợ chứa mũi chứa lái, suốt năm xui xẻo và thích trưng mai để được may mắn và trưng sung để mong sung túc. Có người không trưng đu đủ vì nói rằng không muốn đủ ăn mà muốn khá giả. Trong 3 ngày đầu năm rất kiên cử, khóc lóc, e suốt năm gia đình nhiều chuyện buồn. Chạy dẫn mạnh chân e động đất đai, cho mượn tiền sợ suốt năm có tiền ra không có tiền vô, đòi nợ xí quẩy cả năm cho người bị đòi, rồi họ nổi giận mắng chửi gây sự lại không tốt. Quét nhà cũng kiên cử, nếu cần lắm thì quét vào cốt nhà để đó qua mùng 4 mới dám hốt đêm đổ. Còn ngoài sân thì quét từ cửa ngõ trở vô nhà, vui vẻ tươi tắn và mau mắn chạy ra mở cửa trước vào sáng mùng 1, vân vân. B. Hôn nhân. Chuyện vợ gả chồng là chuyện quan hệ cả một đời người đối với người Á Đông, nên từ xưa đến nay, người miền Nam cũng khá cẩn thận. Nhưng so với người miền Bắc, vấn đề mê tín dị đoan ở trong Nam về hôn nhân tương đối ít hơn. Trước khi cưới hỏi, coi tuổi, đầu tiên người ta tránh vợ chồng có tuổi dính vào tứ hành xung là tí ngọ mão dậu, dần thân tỵ hợi quan trọng nhất, thìn tuất sửu mùi. Và nên chọn tuổi vợ chồng nằm trong tam hợp là hợi mão mùi, tỵ dậu sửu, dần ngọ tuất, thân tí thìn quan trọng nhất. Theo tứ hành xung và tam hợp, nhưng còn tùy thầy có kỳ cung mạng mới được. Có kỳ chính vào tứ hành xung nhưng thầy vẫn cho rằng tốt có thể nên duyên giai ngẫu. Nếu vợ chồng gặp tuổi phát sang nguyệt mạng thì phải tránh làm lễ cưới hỏi. B. Chọn năm tháng ngày giờ. Thường thường đồng bào miền Nam nhờ thầy coi chọn. Theo thông lệ, cử hỏi cưới vào các ngày sát chủ, thọ tử, trực phá, trực nguy, vân vân. Chọn người mai mối. Thông thường người ta chọn ông bà mai là người lớn tuổi, tối thiểu cũng phải 40 tuổi, không quá bùa, ăn hiền ở lành để mong hai trẻ được hưởng ân sủng mà bền duyên. 2. Trong các lễ hội cưới, các điều kiên cử hay nên làm được chú trọng vào lễ cưới hơn lễ dạm hoặc lễ hỏi. Đàn bà chữa không nên giữ các lễ hội cưới. Trước dâu phải trúng ngày giờ đã hẹn giữa hai họ, dù đàn trai có đến sớm cũng phải ở ngoài đường chờ. Đi mâm đồ cũng phải chẳng, nghĩa là 2, 4, 6, 8 hoặc 10, chứ không được lẻ. Đám trước dâu và đám được dâu trở về dù gặp mưa bão cũng phải đi một mạch về nhà, chứ không dám ghé nhà ai dọc đường vì người ta trước cử. Tránh làm bể gãy kiềng chén đĩa trong các lễ về hôn nhân. Trong lễ hỏi và cưới, khi lên đôi đèn, mỗi họ phải chọn một người già cả, đủ cả vợ chồng đại diện lên đèn. Nếu bên nào không có người đủ điều kiện thì phải nhờ ông mai. Khi lên đèn, ngọn bên nào cháy sáng thì được người bên đó vui thích, vì cho đó là điềm tốt gia đình sẽ tấn tài tấn lộc. Dở mâm trầu phải cho kính, cử cho người ngoài dòm thấy câu trầu. Chú rể phải nhanh tay bẻ câu trầu lấy trước cô dâu, vì người ta tin rằng nếu cô dâu làm trước thì về sau vợ ăn hiếp chồng. Đàn gái cử cho đàn bà, nhất là đàn bà chữa và con nít ngoại tộc, dở coi nữ trang và đồ đạc của đàn trai đem qua. Trên đường về từ nhà gái, cử con nít vô tình hay cố ý đi chạy chen giữa cô dâu và chú rể, vì họ tin rằng đó là điềm chẳng lành. Khi cô dâu và chú rể chưa đồng phòng, cử đàn bà hay con nít vào phòng tân hôn. Tối, nhập phòng hoa chúc, chú rể nên nhớ vô trước thì về sau mới cầm quyền vợ. Cũng như cử đi áo cô dâu ở trên, hay ba ngoài áo chú rể vì e về sau vợ lấn lướt chồng, vân vân. C. Sinh dưỡng. Con cầu con khẩn. Cũng như người Trung Hoa và người Bắc hay Trung, người miền Nam cũng đi chùa, miễu và có khi lập thêm bàn hương án, văn vái vật trời, cầu con hoặc xin sanh được quý tử. Từ năm 1945 đến nay, việc đi chùa miễu cầu tự giảm rất nhiều, phần lớn các bà ở nhà văn vái thụ thai hay sinh nở vuông tròn. Kiêng cử khi có bầu. Khi bụng mang dạ chữa, đàn bà phải kiêng cử nhiều thứ, như không ăn trái cây dính lẹo vì sợ song thai, thịt ngựa, tin rằng sẽ bị hư thai. Không coi hát đình đêm đầu, vì phường thuần hát cháo đầu múa giáo, chỉ nghe xuống khán giả e bị hư thai. Không đi đám ma, e con khóc đêm gọi là khóc tang, hay đám cưới, e mang điều không tốt cho cặp vợ chồng mới, vân vân. Chữa trâu, nghĩa là thọ thai quá 9 tháng 10 ngày mà chưa sinh nở. Theo dân miền Nam mê tín dị đoan, sở dĩ bị chữa trâu là vì bước ngang cổng trâu hay ách trâu, muốn trị, người ta dùng nhiều cách. Như nửa đêm, đàn bà bị chữa trâu lén chen vô chuồng trâu, đoạn tháo cổng trâu để nằm dưới đất, rồi bước ngang trở vô nhà. Đàn bà bị chữa trâu đi xin mỗi nhà một nắm gạo, xin chín nhà chín nắm về nấu cơm ăn một mình, vân vân. Sinh chậm, người chồng đốt ba cây nhang, cắm dưới chân giường rồi quỳ lại ba lạy và vái 12 mụ ba và 13 đức thầy cho sanh mau. Cầu hôn, khi đứa trẻ bị bệnh hay kinh động việc chi mà ngớ ngẩn thì cha mẹ nhờ cốt xác cầu hôn, còn gọi là chuột vía. Con tranh con lộn, đó là trường hợp người mẹ sanh hoài và con chết hoài, muốn trị người ta dùng một hoặc nhiều cách sao. Rước thầy ếm, thông dụng. Chặt yểu tử, người trong gia đình đem đứa bé mới chết chặt làm ba khúc rồi bỏ vô hũ đem chôn, cách này ít được cha mẹ làm. Lấy lưới bỏ xác đem chôn, thông dụng. Chạy máng, nghĩa là cắt trúng rụng của yếu tử đem phơi rồi ra đường hay đi chợ gặp đàn bà son trẻ khác thì bỏ lén vào giỏ hoặc rổ của người đó để con tranh con lộn vô nhà người đó mà không đầu thai về nhà mình nữa, cách này cũng ít được áp dụng vì lý do lương tâm cắn rứt. Nam thương yểu tử, tức đứa bé ốm o cày mòn lâu ngày mới chết, gặp trường hợp này đại đa số nhờ thầy pháp giải cứu. Khóc đêm, cha mẹ phải suy đoán coi con mình bị khóc phồng lông hay khóc tang. Khóc phồng lông nghĩa là bị người ta vô thăm khi chưa đầy tháng rồi về nhà gặp xui xẻo nên cách thăm đốt phồng lông, khiến đứa bé đêm nào cũng oe oe muốn trị thì hút bếp lửa đang cháy, đem đổ rồi thay cho bếp từ lò nguội khác. Khóc than, nghĩa là bị người mới có tang vô thăm, hoặc khi có bầu người mẹ hài nhi đi đám ma. Muốn trị thì xin đèn xăng, thường được gọi là đèn cây được cắm trên quan tài cháy dở, đút lên cho hài nhi coi. Ký bán, tức bán khoáng của người miền Bắc, đó là trường hợp cha mẹ sanh con khó nuôi, nên khi có bầu hoặc mới sanh, bèn đem ký bán cho thầy bà, thầy pháp, thầy tu, thầy buồn ngải hay bà bóng. Hoặc có khi đem ký bán hay cho cỡi người trong dòng họ nuôi dùm để mong đứa bé được mạnh giỏi khôn lớn. Hạ khoáng, tức chuột khoáng của người miền Bắc, nghĩa là đến thời hạn ký bán theo lời văn vái gửi gắm, cha mẹ đứa trẻ phải tới cúng trả lễ, văn vái trời Phật, thần thánh, món gì thì tại lễ môn ấy. Chẳng hạn hứa cúng heo thì mua heo làm lễ trả, hứa cúng đèn thì mua đèn đem dâng. Đeo niệt đại phái, hài nhi cho tới 12 tuổi thường được cha mẹ cho đeo bùa niệt, mang phái để mong bổn mạng bình an. Trẻ con kiên cử, ăn chân gà vì sợ rung tay với chữ xấu, ăn trứng gà vịt ung hay lộn vì sợ bị ngu ngốc. Đến nơi nhơ uế như giường cử, được gọi là giường đàn bà mới sanh nằm tịnh dưỡng vì sợ u mê. D. Tang lễ. Trong khi chôn cất, người miền Nam cũng có những mê tín dị đoan sao. Hú hồn, để một người chết hồi sinh. Đàn ông chết người ta hú bà hồn 7 vía, đàn bà chết bà hồn 9 vía. Hú 3 lần mà xác không lay động, người ta mới hoàn toàn tin đã chết thật và bắt đầu lo tổ chức tang ma. Tránh mèo, lai vãng hoặc nhảy qua xác chết, sợ xảy ra chuyện quỷ nhập trang. Tránh lộ thiên, nghĩa là cử, để xác chết ngoài trời. Nếu nhà chợt muốn để xác hay hòm người chết ngoài sân thì phải che đạp, ngoại trừ kẻ bất đắc kỳ tử. Cử may đồ tang, con cháu của người chết không được may đồ tang mà phải nhờ láng giềng hay mướn thợ. Khi liệm xác, cử con cháu khóc rớt nước mắt vào hòm. Không cột gút hoặc cột khó gỡ xác chết, trái lại phải cột mối giật và đầu mối phải nằm xuôi theo chân, vì người ta tin rằng nếu cột đầu mối nằm ngược lên đầu thì con cháu sẽ chết thêm hoặc gia đình sẽ bị xào xáo. Người nào là con cháu dòng họ mà kỳ tuổi với người chết thì khi liệm cũng phải tránh đi nơi khác, chẳng hạn cha tuổi Tỵ, con tuổi Thân hay cha chết năm Tỵ mà con là tuổi Tỵ thì phải lánh mặt khi liệm. Cử kiên hòm qua đoàn vong nhà. Cáo đạo lộ, tức tế lộ thần, gọi là thần đường của người miền Bắc. Khi sắp động quan, người ta phải cúng phái để xin phép thần thánh và ông bà quốc mặt cho di chuyển linh cữu. Hát đưa linh, đám tăng nào quá nghèo không tế lễ dọc đường và ít người đưa đám thì người ta thường bù vào bằng sự hát đưa linh khi di chuyển quan tài từ nhà đến nguyệt. Những câu hát đưa linh là các câu hát nam giọng ai oán, đưa tiễn để phong hồn bất buồn tuổi vì họ tin rằng người chết biết nghe, vân vân. E. Linh tinh. Chúng ta có thể kể các mê tín dị đoan lặt vặt khác của người miền Nam như ăn trầu, cử ăn nửa lá của người xé giò. Bồng hài nhi ra đường, trong vòng 6 tháng, mỗi khi muốn bồng hài nhi ra đường, phải quẹt lọ trên trán nó. Chim cú, quạ, đầu nóc nhà là điềm rất xấu, đầu trong vườn là điềm hơi xui. Chim sa cá lị, ai gặp chim đang bay, bỗng rớt xuống đất, dậy chết hay cá mắc cạn thoi thớp trước mắt là sắp có chuyện xấu tới cho mình. Cho khăn, hai người đang yêu thương cử tặng khăn lẫn cho nhau, sợ sẽ chia ly. Nếu muốn tặng lắm thì người kia cứ nhận nhưng phải giả bộ lấy tiền trả một xu hay một đồng tượng trưng. Chui, cử nhất là chui dưới sào quần, còn chui ngang dưới gầm cầu thì phải lấy hai tay che đầu. Chụp hình, cử chụp lẻ, nhất là ba người sợ phong mạng hoặc gặp tai nạn, nhất là người ở giữa. Cúng chùa, cử cúng trái sa bô, còn được gọi là sa bô chê, lê kim ma hay kito ma, vú sữa. Cúng kiến, cử nhất là cúng chúa già, theo tích chúa già là vật nhơ uế ở các bàn thờ hương án. Ngoài ra, cử cúng vịt xiêm để nguyên con và cử cúng gà ở bàn thờ quan đế thánh quân, sợ ông giận vì gà là ân nhân của ông. Đánh bài, đang ăn khi ngồi xong, cử cho mượn tiền e bị xui. Đang thua, có thể xả xui bằng nhiều cách như đi tiểu, đút phong long chỗ ngồi, đổi chỗ ngồi, mượn người khác bắt bài giùm, úp mặt đĩa bài xuống, vân vân. Đồ ăn dư, cử ăn đồ thừa của đàn bà chữa vì sợ buồn ngủ. Đội, đánh, cứ đội đồ dơ uế hay đánh lên đầu người khác bằng vật dơ uế như quần đàn bà, chổi vân vân. Gặp, đám cưới xui, đám ma hên. Gái sáng mới ngủ dậy hay đầu năm bước ra cửa, lỡ gặp phái yếu trước nhất mà nếu sau đó bị xui xẻo nhiều người ta đổ thừa tại gặp gái. Giăng dây, cử giăng dây, gác sào phơi quần theo hướng đông tây, nghĩa là theo hướng mặt trời mọc và lặn. Hạ rộng, trời đổ mưa là điềm tốt cho con cháu. Hút gió, người ta tin rằng chiều hôm trước bỗng nhiên người tù cũ hút gió thì thế nào ngày hôm nay cũng có thêm tù mới. Khăn mặt, ai xài chung khăn mặt với đàn bà chữa sẽ ưa buồn ngủ. Lương cắn, ai bị lương cắn phải cử đạo cất trâu. Mặc đồ trong đám cưới cử mặc nguyên bộ đồ trắng, kỹ nhất, hay bộ đồ đen. Mắt giật khi không, thường được gọi là lúc không có chuyện gì xảy ra. Bỗng mắt giật, người ta tin rằng sắp có chuyện quan trọng xảy ra. Mở hàng, dân buôn bán tin rằng có người mở hàng. Còn được gọi là mua đầu tiên, sẽ giúp ngày đó mua may bán đắt. Có người mở hàng, xui xẻo khiến hàng hóa ế ẩm cả ngày, kỹ nhất là đàn bà chữa mở hàng. Mồi thuốc, ba người cử mồi chung một que diêm, hay một lần bật lửa e xui xẻo. Mèo, mèo đẻ cho nhau, hên, mèo lạ vào nhà đẻ, xui. Ngày trong tháng, người miền Nam kiên cử xuất hành đi khai trương, v.v. Vào ba ngày trong tháng là mùng 5, 14, 23. Trái lại, làm việc gì họ ưa chọn ba ngày tốt là mùng 8, 18, 28. Phơi quần, cử đưa đáy quần lên trời hay lật ra ngoài. Qua sông, người ta tin rằng củ năng và mía mà bị chở ngang qua sông nhiều lần sẽ bị mất chất ngọt. Trờ vai, nhiều người tin rằng bị trờ vai sẽ bị xui xẻo, nhất là trong lúc đánh bài. Thề thốt, hai người thương nhau, tức bực hay oán giận nhau, thường dẫn nhau đến miễu hay lăng, không thể đi thì thề tại chỗ. Để thờ thần thánh chứng giám cho lời thề. Khi xưa ở Sài Gòn chợ lớn gia đình, ưa thề lăng ông xích huyết, ở vùng Hồ Giang hay thề bà chúa Phạn Hồng. Thuốc cháy phân nửa. Mồi điếu thuốc và lửa cháy không đều chỉ cháy xém một bên thì người ta tin rằng sắp gặp chuyện không may, vân vân. Để đúc kết vấn đề mê tín dị đoan của người miền Nam chúng ta ghi nhận. Về cốt và bùa, trước năm 1945, cốt bùa quá thịnh hành. Từ sau năm 1975, dù bị cấm đoán, cốt bùa vẫn còn và nhiều hơn ở miền Bắc và Trung. Về thầy bà, chịu ảnh hưởng của sự phổ biến giáo dục và khoa học, từ sau năm 1954 đến nay, dân miền Nam lơ là với thầy Pháp và bà bóng. Về ngải, người miền Nam xài ngải gốc xiêm và miên nhiều, hiện vẫn còn tin tưởng nhưng hiếm người lương thiện, hiền tư sử dụng vì sợ hậu quả không hay. Về mê tín dị đoan, trước năm 1945, những chuyện mê tín dị đoan ở miền Nam tuy nhiều nhưng so với người miền Bắc vẫn ít hơn. Từ năm 1954 đến nay, số người nặng ốc mê tín dị đoan giảm đi rất nhiều. Hiện tại, người già vẫn tin ít nhiều, còn lớp người trẻ chỉ giữ một ít vì tục lệ, vì thói quen gia đình, chứ không mấy tin tưởng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được lắng nghe xong chương 6, phần 2 của quyển sách Phong tục miền Nam. Ngay bây giờ sẽ là chương 7. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi trên trang web kho sách nói.com.vn.